Tình yêu vĩnh cửu, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh biệt cà chua nhỏ. Giây phút ba tư, cà chua nhỏ, được phát ra cả cơ thể Tịnh Yên bỗng rơi vào trạng thái mê man, ma mị, cô thể kiểm soát được hành động, cô hét toáng lên. Dừng lại, sau đó cô đẩy hai tên lính ra rồi ôm chặt Leo, bật khóc nức nở. Cà chua nhỏ tới cứu cà chua bi đây. Lần đầu tiên Leo rơi nước mắt, trước đây khi cha mất hắn cũng cô hề rơi dù chỉ là một giọt, bởi hắn đã được dạy bảo rất kỹ bởi một câu mà cha luôn nhắc đi nhắc lại khi có cơ hội. Là đàn ông cô được phép rơi lệ, mặc cho họ nói hắn là đứa con trai bất hiếu, là cục đá, là tảng băng hay nặng nề hơn là kẻ tàn nhẫn, kẻ vô tâm, cô biết khóc thì hắn vẫn luôn ngẩng cao đầu, hứng chịu mọi sự mắng nhiếc trách móc ấy dũng cảm cảm mà bước tiếp. Thấy Leo khóc Plus hơi sững người, anh ra lệnh cho quân lui xuống. Còn mình thì chui vào trong hang một mình, nơi đây khung cảnh đều hiện lên sự chết chóc u ám nhưng lạ thay càng vào trong anh lại thấy ấm áp lạ thường. Thậm chí còn xuất hiện vài nhánh linh lan mọc thành nhóm trên từng vách đá. Lus đã đi đến tận cùng của mỏm đá, ngoài nước chảy dí rách, anh cô hề phát hiện ra sự bất thường nào. Vừng ơi mở cửa ra, Tịnh Yên nhấn tay vào nhánh của một thân cây ngay lập tức phần phía trong cùng động đậy tự dịch chuyển vào bên trong còn phần bên trong thì xoay ra ngoài. Và đó chính là quan tài nơi chôn cất thi thài của Linh Lan. Tịnh Yên đã quyết định sẽ nói bí mật lá thảo cho Lus nghe, vì vậy cô mới bảo Leo đưa cô vào, giúp Lus mở cửa hang và giúp anh lần cuối cùng. Linh Lan, Lus không thể tưởng tượng nổi có ngày anh sẽ gặp lại cô kể từ khi cô bỏ trốn. Anh sờ ngắm gương mặt cô, làn da lạnh toát mặc cho hai má vẫn luôn ửng hồng. Dường như cô vẫn chưa chết mà chỉ là cô đang ngủ một giấc say sưa mà thôi. Linh Lan anh trở về rồi, em tỉnh dậy đi, mở mắt ra nhìn anh đi. Đáp lại lời khẩn thiết của Lus chỉ là sự im lặng đến cùng cực của cô khí. Anh càng bất lực bao nhiêu anh càng lay mạnh cơ thể Linh Lan bấy nhiêu. Tất cả đều vì một mục đích duy nhất, đó là để Linh Lan tỉnh lại. Anh đã đợi em 2 năm rồi, dù có phải đợi 5 năm hay thậm chí là 10 năm anh cũng chấp nhận, chỉ cần em chịu mở mắt ra nhìn anh mà thôi. Em mở mắt ra đi, anh hứa sẽ bắt cho em 100 con châu chấu. Làm ơn, Lus kiên trì tới nỗi mà bầy quạ đen trong hang cô thể ngồi im mà bay loạn xạ kêu ỉnh ỏi. Nước vẫn chảy, đá vẫn thế, chỉ có con người mới đổi thay. Nhưng dù cho anh dùng cách gì thì Linh Lan vẫn cứ bất động khiến anh gần như phát điên lên. Anh nhớ tới lúc Linh Lan níu kéo ống tay áo cô muốn anh đi. Giá như anh hiểu ý cô thì tốt biết mấy. Chỉ là anh cô bao giờ ngờ được đó là lần cuối cùng anh được thấy cô. Cách chương.